Phong Vân Ngạo Thiên, chương 2, huyền thoại kết thúc và bắt đầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Độc Tiên Nhi vừa cúp máy xong vừa lẩm bẩm, hai, đầu năm nay làm sát thủ cũng không dễ a. Rồi xoay người đi đến bàn gần cửa sổ lấy một chai rượu vang La Phê 1998. Lúc này đây mọi vật xung quanh giống như ngừng lại chỉ để chúng ta chiêm ngưỡng cái dung nhan mà hàng triệu triệu người đang ngày đêm tò mò. Phải nói sao với dung mạo này nhỉ? Một khuôn mặt như được thượng đế gọt rũa mà thành, mắt phượng mày ngài, con mắt long lanh như ánh sao, lông mày như núi như sông sắc sảo đến tận cùng. Cứ thử tưởng tượng mà xem nếu đôi mắt đó nhìn thẳng vào một ai đó thì có lẽ trên người đó sẽ bị hãm sâu vào mãi mãi. Tiếp đến là vầng trán cao thanh tú, sống mũi thon dài vừa cao ngạo vừa tao nhã. Và nhất chính là cặp môi đỏ mọng ướt át dụ người cùng gò má hồng phớt, làn da dương chi bạch ngọc. Tất cả kết hợp với dáng người lung linh ma quỷ kia tạo nên một người con gái tựa tiên lại có phần giống yêu. Một sự mâu thuẫn đến cực hạn cũng là sự hoàn mỹ đến vô cùng, quả thật là tuyệt sắc khuynh thành. Mọi cử động của nàng đều làm cho người ta không thể nào rời mắt được. Bỗng nàng đi đến gần giường, lấy chiếc iPad lên. Đừng khinh thương chiếc iPad này nha, đây là sản phẩm nàng đã lập trình trong suốt một năm đấy. Nàng lướt nhanh trên màn hình để tìm kiếm vị trí và lập kế hoạch cho vụ ám sát. Bên ngoài một ngày mới vẫn tiếp tục, San Francisco, 1 giờ trưa, giữa dòng người tấp nập đầy đưa vẫn nổi bật hình dáng của một cô gái bởi khí chất sang quý, vương giả toát ra từ người cô. Vâng, đó không ai khác chính là Độc Tiên Nhi, người mà được mệnh danh là Độc Tiên Tử, siêu cấp vô địch của chúng ta. Nàng đang trên đường đến gần vị trí căn cứ của tên trùm ma túy kia để thực hiện vụ ám sát vào tối nay. Bây giờ mặc dù khí chất của nàng vẫn rất nổi trội nhưng khuôn mặt chỉ thuộc dạng thanh tú bởi lớp dịch dung cẩn thận. Nàng vừa đi vừa nghĩ, David Erwood, cuộc chơi chuẩn bị bắt đầu. 11 giờ tối, bên ngoài một căn biệt thự to lớn như lâu đài hoàng gia, có một bóng người hắc y đang ép sát bức tường để tránh khỏi các tốp lính canh liên tục tuần tra. Nàng thoăn thoắt nhảy lên khỏi hàng rào cao ngất tưởng chừng đối với người khác là không thể. Tiếp tục len lách từ nơi này qua nơi khác, nàng đã tiếp cận được với cửa chính. Khi thấy đằng kia có một hầu nữ đang ra ngoài đổ rác, đợi cô ta qua được kiểm tra khuôn mặt rồi bước gần lại và rồi máu tươi phun ra, cô hầu gái chết ngay tại chỗ. Xử lý xong cái xác, một lát sau tại đúng vị trí đó có một bộ mặt y hệt cô hầu gái xuất hiện, tựa như chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Vừa bước vào, ngay lập tức có một nhóm lính canh cản lại kiểm tra, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết được vũ khí của nàng lại là một sợi dây chuyền, rồi lại tiếp tục qua kiểm tra khuôn mặt lần nữa, rồi mới được bước vào. Bước vào một cách thoải mái, phía trước một người trong một bộ đồ y hệt nàng bây giờ, nàng ta vội cất tiếng nói. Này Lisa, cô đổ rác xong chưa, vào bếp Phù Kiên và Pusin làm đồ ăn cho ông chủ kia. À vâng, vâng, đến rồi đây. Nàng giả vờ khúm núm bước theo vào phòng bếp. Trên đường đi nàng quan sát thật kỹ xung quanh, thấy nơi có lính canh nhiều nhất liền lưu ý nhớ lại. Sau khi theo cô hầu gái kia phụ giúp làm thức ăn xong, nàng liền nói. Tiên Pô xin hai người nghỉ một chút đi, để tôi đi đem thức ăn lên cho ông chủ vậy. Hồi nãy khi tôi đi đổ rác đã nghỉ một lúc rồi. Hai người kia nghe được cũng vui vẻ chấp nhận, có người còn bĩu môi bảo. Lisa trốn làm à nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nàng danh chính ngôn thuận mang thức ăn lên, đi đến nơi có lính canh liền dừng lại còn nói. Mấy anh ơi, có người nào dẫn em đến phòng ông chủ được không? Mỗi lần gặp ông ấy em đều rất sợ à, được, đi theo tôi. Có một tên lính thông cảm nghĩ cô hầu gái nhát gan sợ chủ là chuyện thường nên vội dẫn đi. Sau đó dẫn đến nơi có đông lính canh nhất, quả mình đoán không sai. Nàng thầm nghĩ trong lòng nhưng dưới lòng bàn tay cũng không ngừng việc thả ảo ảnh hương tác dụng làm người ta rơi vào ảo cảnh để dễ bề hành xử. Khi đến bên ngoài căn phòng mặc dù cách âm tốt nhưng những thanh âm làm người ta đỏ mặt tía tai vẫn truyền ra bên ngoài. Ướt nhanh một chút a, em không chịu nổi nữa rồi. Được bảo bối, anh thật muốn đâm chết em. Trời ơi, ngựa đực, Độc Tiên Nhi cũng chính là cô hầu gái đang đứng bên ngoài thầm nghĩ. Lúc này bên ngoài quả thật quá yên tĩnh bởi tác dụng của ảo ảnh hương bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Nàng nhẹ nhàng vặn chốt cửa, nhanh như chớp phóng ra dây hợp kim mỏng từ trong sợi dây truyền đến vị trí chiếc giường đang có hai thân thể trần truồng. Cách chương.